trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 186, Thanh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước khi Thanh Minh, trong kinh thành cũng mưa lớn cả ngày. Có lẽ là bởi vì tình cảnh của Đức An đè nặng trong lòng. Đỗ Vân Lạc nhìn mưa dưới mái hiên nối liền thành một màn nước. Tâm tình cũng có chút nặng nề, mà dân chúng trong kinh ít nhiều cũng nghe được chút tin tức của Đức An. Đường từ Đức An đến kinh thành đã được khơi thông một chút. Xe ngựa còn chưa qua được, cưỡi ngựa hoặc là đi bộ còn có thể đi qua. Hộ bộ có mấy vị quan viên đã xuất phát. Tin tức trong thành Đức An không rõ ràng. Lòng người trong kinh thành hoảng sợ. Mắt thấy mưa to chút xuống, chỉ sợ trong kinh thành cũng gặp nạn. Cũng may, vào ngày Thanh Minh kia, kinh thành mặc dù vẫn là mây dày đặc, nhưng cũng không có mưa. Sắc trời cực tối, Đỗ Vân Lạc rửa mặt thay quần áo, theo cha mẹ đi từ đường. Đỗ Công Phủ gương mặt cứng đờ, khoát tay áo với các vãn bối hành lễ. Hạ lão thái thái dường như ban đêm nghỉ ngơi không tốt, tinh thần cả người không tốt. Lan Chi luôn đỡ bà. Mạc thị tiến lên vấn an, nói: "Lão thái thái, bên trong từ đường khô ráo, trải đệm được không? Bên ngoài mặt đất vẫn còn ướt. Tuy rằng chúng ta không phải không chịu được khổ, nhưng quỳ trên mặt đất ướt át này, sợ là sẽ tổn hại thân thể, cho nên con dâu nghĩ chúng ta nên trải đệm ra đi." Hạ lão thái thái hơi gật đầu. Bà không phải là người quy tắc cứng nhắc. Đất đá xanh vốn cứng đến hoảng hốt, dưới ánh mặt trời nóng thiêu đốt thì thôi, hiện tại ẩm ướt như vậy, thật sự quỳ xuống một khắc đồng hồ hai khắc đồng hồ, đầu gối khẳng định chịu không nổi. Lão thái bà bản thân ngày thường trước khi mưa rơi thì trên chân vừa chua vừa đau, quay đầu ngã bệnh không sai. Lại nói mấy cô nương ra bên dưới, ai nấy đều kiều kiều nhu nhu, tội gì phải chịu tội như vậy. Mạc thị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phân phó các bà tử đi lấy đệm ra. Theo canh giờ, Đỗ Công Phủ ở trong từ đường đọc văn thư tế tổ. Đỗ Vân Lạc quỳ gối bên ngoài từ đường, nhìn vị trí bên cạnh mà năm ngoái Đỗ Vân như quỳ trên mặt đất, nay đã trống rỗng. Năm nay công phu, nơi đại tỷ của nàng tế tổ bái tế đều thay đổi. Mà chính nàng, nếu không có gì ngoài ý muốn, sang năm lúc này, nàng bái tế chính là liệt tổ liệt tông Định Nguyên Hầu Phủ. Nơi nàng quỳ là từ đường Mục gia. Nàng nhắm mắt lại đều có thể phác họa ra bộ dáng từ đường kia. Ba mái hiên nằm trên đỉnh núi, cung phụng mấy đời tổ tiên Mục gia. Lúc này Thuận Thiên Nguyên Niên ngự ban trinh tiết bài phường đương nhiên chưa xây dựng, không giống như sau này uy nghiêm quý trọng. Chẳng qua, nhớ tới bộ dáng từ đường kia, Đỗ Vân Lạc vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng từ trong xương cốt liền không thích nơi đó. Lễ cúng tổ tiên kết thúc một cách có trật tự. Mấy ngày sau, trong kinh thành vẫn chưa thấy mặt trời. Cũng may, mặc dù là mưa rơi vài trận, nhưng cũng không lớn, nhiều vẫn là trời nhiều mây. Thời tiết ẩm ướt mưa nhiều như vậy cũng làm cho Đỗ Vân Lạc có cớ đỡ cho Vân Hoa công chúa thúc giục nàng đi luyện cưỡi ngựa. Đỗ Vân Lạc nhận một bức thư của Nam Nghiên huyện chủ đưa cho nàng. Đây dường như là lần đầu tiên nàng nhận được thư của Nam Nghiên huyện chủ. Một tờ giấy mỏng, viết ngắn gọn hai nét, nói là trong Từ Ninh cung sẽ mang theo Mục Liên Tuệ cùng đi vây tràng. Đỗ Vân Lạc nhướng mày, cầm giấy viết thư cân nhắc nhiều lần. Hoàng Thái Hậu không thích Mục Liên Tuệ, tuy muốn trấn an Định Nguyên Hầu Phủ, nhưng còn có Đỗ Vân Lạc là thế tử phu nhân chưa qua cửa. Với tính tình Hoàng Thái Hậu, tuyệt đối sẽ không thêm Mục Liên Tuệ. Nếu ngay từ đầu bà đã hạ quyết tâm để Mục Liên Tuệ đi theo, căn bản không cần đề cập đến Đỗ Vân Lạc. Nơi này, cũng không biết là ai nói thêm mấy câu. Phỏng chừng không phải Hoàng Thái Phi. Hoàng Thái Phi trời sinh tính tình cẩn thận, lại chỉ có Hoàng Thái Hậu nhìn ra trong lòng Hoàng Thái Phi lại thiên vị Mục Liên Tuệ. Lúc này cũng sẽ không có chủ ý như vậy. Nếu không, đây không phải là đang đề cử Mục Liên Tuệ, mà là muốn làm cho Hoàng Thái Hậu càng không thích nàng ấy. Đỗ Vân Lạc đốt giấy viết thư lên đèn dầu. Ngọn lửa bốc lên, thiêu rụi hết. Ngày hôm sau, Chiếu thư bắn cung vây bãi liền hạ xuống các phủ. Giống như Nam Nghiên huyện chủ nói cho Đỗ Vân Lạc, tên Mục Liên Tuệ cũng ở trong đó. Ngày khởi hành được ấn định vào ngày 9 tháng 4. Đỗ Vân Lạc đến tìm nàng, cười nói, Ngũ muội ngươi học cưỡi ngựa sao? Đỗ Vân Lạc liếc nàng một cái, nói, ngươi còn không biết ta sao? Ngay cả mèo ba chân cũng không giống, chính là giả bộ bày ra. Nói thẳng như vậy, khiến Đỗ Vân Lạc ôm bụng, nói, vậy ngươi ngàn vạn lần chậm rãi một chút, ta nói cho ngươi biết, mấy người lần này đi, đều mạnh hơn ngươi. Đỗ Vân Lạc mượn gió đông của An Nhiễm huyện chủ, lúc trước từng đối mặt với không ít quý nữ trong kinh. Tuy không thể nói là thân cận nhưng tốt xấu gì cũng có một phen hiểu biết. Cô nương đi săn bắn vây trường phần lớn là xuất thân tướng môn. Cưỡi ngựa không cần phải nói. Chỉ có một mình ta là mới học sao? Đỗ Vân Lạc hỏi. Đỗ Vân Lạc bĩu môi cười một lát. Còn có một người nữa. Con gái của khiên kỵ tướng quân Hoàng Đại Nhân là Hoàng Ti Ti. Nàng ta cũng không biết cưỡi ngựa. Ai? Đỗ Vân Lạc có chút ngoài ý muốn. Nữ nhi Hoàng tướng quân xếp. Thấy Đỗ Vân Lạc gật đầu. Đỗ Vân Lạc có chút khó có thể tin. Trong ấn tượng của nàng, Hoàng tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Là một hán tử tráng kiện mạnh mẽ của Khổng Vũ. Nghe nói một thanh trường đao múa hổ hổ sinh phong. Ngay cả tiếng cười cũng lớn hơn người thường ba phần. Hoàng tướng quân cả đời cầu mã. Cho dù là lúc già, cũng dám thỉnh chiến đi biên cương. Nữ nhi của hắn lại không biết cưỡi ngựa. Người chưa từng giao tiếp với Hoàng Ti Ti. Người này thật sự là... Đỗ Vân Lạc nhún vai. Vẽ hổ không thành ngược lại nhìn ra khuyển. Theo Đỗ Vân Lạc, tính tình Hoàng Ti Ti hoàn toàn khác với các chị em của nàng ấy. Phu nhân nguyên phối của Hoàng tướng quân qua đời sớm, lưu lại 4 đứa con. Hoàng tướng quân là một đại hán không biết chăm sóc hài tử. Liền theo ý cha mẹ cưới Điền Phong. Tổ tiên của Điền Phong Thái Thái là gia đình thư hương. Gia đạo lạc hậu, lưu lại một bụng thư sinh chua xót. Mẫu thân Hoàng Ti Ti trưởng chính là vị Thái Thái này. Lúc ấy, Hoàng tướng quân còn tham chiến. Mẫu thân Hoàng Ti Ti thích ngâm thơ vẽ tranh. Mở miệng ngậm miệng đều là tiền nhân thánh nhân như thế nào? Không chỉ là Hoàng Ti Ti, ngay cả nữ nhi nguyên phối lưu lại, bà đều yêu cầu các nàng cầm kỳ thư họa nữ đức. Hoàng tướng quân mặc dù chiến công liên tiếp thăng tiến, vị phu nhân tướng quân này vẫn không thiên về võ phái. Vẫn thích phong hoa tuyết nguyệt. Hoàng Ti Ti được mẫu thân nàng dạy dỗ. Khi còn bé muốn đi theo các huynh tỷ đi cưỡi ngựa đều bị mang về răn dạy một trận. Điền Phong phu nhân quản không được nữ nhi nguyên phối. Đối với bọn họ chậm rãi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng đối với Hoàng Ti Ti này là thân sinh, càng thêm yêu cầu nghiêm khắc. Muốn dùng cái này chứng minh rằng thư hương hun đúc cô nương mới là có tiền đồ. Các cô nương ra cửa thích ném bình, cưỡi ngựa, nàng một chút cũng sẽ không biết. Nhưng đi theo thư hương cô nương ngâm thơ đánh cờ, nàng lại không tinh thông. Trái phải cũng không dính. Chậm rãi, nàng nói chuyện liền một cỗ chua xót. Đỗ Vân Lạc tiến đến. Đỗ Vân Lạc đi theo. Ta đến tìm ngươi, không phải vì nói nàng thị phi, mà là người này nói chuyện không có duyên. Mấy câu nói chọc cho người chung quanh cũng không thống khoái. Người đến lúc đó cách xa nàng một chút, miễn cho bị nàng liên lụy. Đỗ Vân Lạc cười đáp. Nàng biết, nếu đặt ở trước kia, mấy thứ này Đỗ Vân Lạc sẽ không đến nói cho nàng biết. Để cho nàng ở trong tay người khác chịu thiệt 2 lần. Đỗ Vân Lạc cho dù không nhìn thấy, nghe náo nhiệt vui vẻ cũng tốt. Nhưng bây giờ, tình cảnh tuổi tác của Đỗ Vân Lạc đặt ở chỗ này không thể tùy hứng nữa. Đỗ Vân Lạc nếu là ở bên ngoài mất thể diện, Đỗ Vân Lạc làm tỷ tỷ thì ai còn đến Đỗ gia cầu thân. Coi như là vì tương lai của mình. Đỗ Vân Lạc cũng hận không thể mỗi ngày ở ngoài phủ bảo vệ thể diện cho Đỗ Vân Lạc. Cùng họ Đỗ, các nàng đều thể diện lẫn nhau. Ai cũng không mất, ai cũng không thể vứt bỏ. Cách chương.